Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2001. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là tới phẩm thứ 10, phẩm tứ thánh đế kỳ thứ 45. Bộ kinh này 29 phẩm, bữa nay mình mới học cái phẩm thứ 10. Còn để đại chúng nên để ý, ở trong đạo Phật nó có cái giáo lý tứ đế, là cái thời pháp mà Đức Phật thuyết pháp đầu tiên. Sau khi thành đạo rồi thì đến vườn Lộc Giả mà thuyết cái thời pháp tứ đế, để mà độ cho 5 người bạn đồng tu khổ hạnh với mình, là cái nhóm của ông Kiều Tình Như, A Thấp Đệ, Bạc Đề, Mahanam và Phật Lực Ca Diếp, 5 người bạn đồng tu. 5 người bạn đó thì cái gốc là cũng ở trong Hoàng Thông Quốc Thích chứ, cũng phải là người tầm thường. Nhưng mà cùng tu khổ hạnh một thời gian rồi á, lúc đi tìm đạo mà Đức Phật nhận thấy rằng là cái lối tu như vậy nó không phải là cái chánh nhân để giải thoát, để giác ngộ. Cho nên Đức Phật mới bỏ cái nhóm anh em 5 người đó mà đi tìm học và tìm một con đường tu nữa. Thế thì đi một thời gian đó, gọi là cả 5 năm á, nó 5 năm tìm đạo, tìm học á. Sau đó rồi cũng không có cái cơ hội, cũng gặp nhiều nhóm tu khổ hạnh ở rừng này núi nọ nhiều lắm, cũng tham vấn cũng nhiều lắm, đối thoại nhau cũng nhiều. Nhưng mà Đức Phật thấy rằng là chưa có cái người nào mà đối thoại mà làm cho Đức Phật đó là thấy rằng là mình tâm phục, tâm đắc. Cho nên cuối cùng rồi là Đức Phật tự dạy ra con đường tu tập riêng. Thì thời gian tu tập thì Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề thiền định cái khoảng giai đoạn cuối cùng là 49 ngày. Sau đó thành đạo, ở dưới cội cây tất bắc la, bây giờ mình gọi là cái bồ đề đó. Thế thì sau khi thành đạo rồi á, mình nhớ lại năm cái người bạn của mình đồng tu trước kia đến vườn, cái vườn Nai á, gọi là Lộc Dạ Quyển đó. Vườn Nai hồi xưa là bởi vì cái rừng rú nó nhiều lắm, chẳng phải như bây giờ. Thành ra cái chỗ đó là coi như là Nai có cỏ tốt, rồi Nai thường ra nó ăn, là các vị này tu hữu hạnh trong trong chân rừng, trong mé suối, thì cái chỗ đó là Nai nó nhiều, là gọi là Lộc Dạ Quyển vậy, chứ không phải cái gì dưới gốc đâu. Thì đến cái chỗ Lộc Dạ Quyển đó mà thuyết cái thời Pháp Tứ Đế đầu tiên để độ cho năm vị bạn đồng tu của mình chứng được đạo quả, gọi đó là cái thời Pháp đầu tiên là thời giáo lý Tứ Đế. Và kể từ đó mà có gọi là Tố Sơ Tam Bảo ở trên dân gian này. Phật là Phật Bảo, là một viên ngọc quý thứ nhất. Pháp là cái giáo lý Tứ Đế mà được Phật giảng dạy, làm cho năm vị bạn hữu của mình chứng đạo. Năm vị đó là tăng bảo, và là ba viên ngọc quý. Phật là một viên ngọc quý, Pháp là một viên ngọc quý, tăng là một viên ngọc quý, gọi nó là Tam Bảo, Tối Sơ Tam Bảo. Cho nên những người Phật tử mà mua một vài quyển sách ở trong chùa thì phần nhiều là các sách Phật là thường diễn đạt về cái giáo lý Tứ Đế này nhiều lắm. Bởi vì giáo lý này gọi là giáo lý Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp, là người sơ cơ phàm phu mà bắt đầu học đạo mà để mà mong mà hy vọng chứng thánh quả đó, là phải học giáo lý này, phải học giáo lý Tứ Đế này. Không học giáo lý Tứ Đế này thì không có cái cơ hội nào để mà thành được cái gọi là cái thánh quả nào hết. Do vậy cho nên phải biết về đạo Phật đó thì là thường thường là có giáo lý Tứ Đế. Nhưng mà cái giáo lý Tứ Đế mà toàn thể Phật tử mà đọc thường gặp đó là coi như là tuyệt đại đa số là người ta chỉ nói về cái sinh diệt Tứ Đế, mà còn ba cái thứ Tứ Đế nữa người tiểu thừa không có nói được, không nghe được, không học được. Cho nên người phàm phu và người tiểu thừa là nghe cái giáo lý Tứ Đế gọi là thông thường đó, gọi là sinh diệt Tứ Đế đó, thì nghe mà tu tập theo cái pháp đó là chứng được cái quả từ thấp nhất là Tu Đà Hoàng, quả thứ hai là Tu Đà Hàm, quả thứ ba là A Na Hàm, quả thứ tư là cao nhất của cái giáo lý Tứ Đế này, thành tựu được cái quả cao nhất là quả A La Hán. Thế thì cái giáo lý này là tương đối là phàm phu, có cái chủng tử, có cái nhân duyên với đạo Phật, thấp nhất cũng nghe được. Trừ ra cái chủng tử ngoại đạo thì người ta là không nghe gì hết của đạo Phật, người ta không nghe. Mà thậm chí là có tượng Phật người ta bắn bỏ được. Tượng Phật mấy ngàn năm mà bây giờ đem ra bắn bỏ chơi, mà thế giới nam nữ cũng không nghe. Thế giới yêu cầu các nghĩa cũng không nghe, bắn bỏ chơi. Chứ không có phải chán chỗ, chán nhà, chán cửa, chán đất gì hết á. Nhưng mà tự thấy tượng Phật ghét bắn bỏ chơi. Thế điều cái chủng tử ngoại đạo là vậy. Còn như là không phải chủng tử ngoại đạo mà nghe giáo lý đạo Phật học qua thì là vô là có thể nghe, bắt đầu nghe cái giáo lý Tứ Đế này tu tập được, có đem lại kết quả. Nếu không đem lại kết quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán mà học cái giáo lý của tiểu thừa này thì cũng thành tựu được thiên thừa hoặc là nhân thừa. Bởi vì nhân thừa, thiên thừa nó gần, nó là cái nấc thang 1, 2, Còn giáo lý tứ đế này là cái nấc thang thứ ba của cái ngôi nhà, là cái tầng nhà thứ ba của cái ngôi nhà ba tầng. Cho nên cái người nhân thừa thiên thừa đều nghe giáo lý tứ đế vẫn đem lại kết quả tốt, nghe được tu tập đem lại kết quả tốt. Chỉ có điều là cái giáo lý tứ đế đó là một ở trong bốn cái thứ tứ đế mà ta sắp học này. Ba cái thứ tứ đế sau á thì là thuộc về của đại thừa bất cộng pháp, tức là riêng cái chủng tánh đại thừa của người đại thừa nghe mới hiểu, mới tiếp thu tốt được. Thông thường là cái giáo lý tứ đế này nè, trong kinh sách mà các vị đọc á, gọi đơn giản nhất là tứ đế, tức là cái giáo lý khổ tập diệt đạo. Bốn cái điều đó là bốn cái điều có thật, là sự thật. Gọi đơn giản nhất là hai từ thôi, ghép lại là tứ đế. Rồi có chỗ thì ta gọi là tứ trên đế, ta thêm chữ trên, trên đây có nghĩa là chân thực, chân thực, chân thực, cộng thêm chữ đế có nghĩa là chân thật, chân đế có nghĩa là chân thật, chân thật, tức là tứ trên đế. Rồi trường hợp khác, chân giác thì gọi là tứ diệu đế, tức là những điều chân thật này mà nó màu nhiệm lắm, diệu có nghĩa là màu nhiệm lắm, nó vì diệu nó màu nhiệm lắm, thành ra nó có cái tên là tứ diệu đế nữa. Rồi như đây nè, có cái tên là tứ thánh đế, thành ra tứ đế nè, tứ chân đế nè, tứ diệu đế nè, tứ thánh đế nè, đều là cái tên của tứ đế hết. Để cái đó để mà đọc sách thì khỏi cái thắc mắc, rồi khỏi cái rối rắm. Thì bất cứ là tứ đế hay là tứ trơn hay là tứ diệu hay là tứ thánh đế đều là có dùng cái từ khổ tập diệt đạo hết. Bốn cái đế đó đều là khổ tập diệt đạo giống nhau, nhưng mà cái nội dung bên trong á thì do cái nhìn của con người. Con người phàm phu và nhục nhãn và thiên nhãn của phàm phu á thì nhìn giáo lý tứ đế chỉ nhận thức và hiểu được cái sanh diệt tứ đế mà thôi. Thành ra giáo lý mà mình đọc ở trong các sách vở đó là nhìn bằng cái nhãn quan, bằng cái nhục nhãn và cái thiên nhãn của những cái người mà bắt đầu tu học đạo Phật đó nè, nhìn bằng nhục nhãn và thiên nhãn thì đọc và hiểu được cái sanh diệt tứ đế mà thôi. Còn cái người mà có được pháp nhãn á, tức là cái trình độ tu tập ta cao hơn, ta sâu hơn, ta có chứng đắc về một phần chân lý vững hơn thì người ta nghe, người ta hiểu được cái vô sanh tứ đế. Cái người ta có trình độ tu tập cao hơn phải có cái con mắt gọi là pháp nhãn. Pháp nhãn là cái trình độ tu chứng, có tư duy, có quán chiếu các pháp, thấy được một phần chân lý. Thì nhìn bằng pháp nhãn thì mới thấy, mới hiểu, mới biết được cái sanh diệt tứ đế, ở cái vô sanh tứ đế. Rồi tu tập cao hơn nữa cho đến khi mình có trí tuệ, mình nhìn sự vật hiện tượng, mình có đời này bằng tuệ nhãn thì mới thấy, mới nhận thức, mới hiểu được vô lượng tứ đế. muốn thấy, muốn hiểu được vô lượng tứ đế đích thực thì mình phải có tuệ nhãn mới thấy rõ. Còn muốn hiểu được vô tác tứ đế thì phải có cái trình độ ngang bằng với Phật nhãn, nghĩa là mình có chính thần chính tức Phật, mình là Phật mà Phật từng thần, dù chưa được là 100%, chưa được cứu cánh Phật ha, nhưng mà phải là thần chính tức Phật thì mới có thể thấy được, mới tâm mắt được cái vô tác tứ đế. Hay nói một cách gọn nhẹ dễ dàng hơn là chỉ có Phật nhãn mới thấy trọn vẹn cái ý nghĩa của vô tác tứ đế. Cho nên cái tứ đế này nó tùy theo cái nhãn quan của con người tu tập, mình có con mắt nào, có nhục nhãn thiên nhãn thì mình chỉ học và hiểu nhận ngang được cái sanh diệt tứ đế mà thôi. Mình phải có tu tập tới cái trình độ có được pháp nhãn mới nhìn thấy được là vô sanh tứ đế mà thôi. Phải có trình độ tuệ nhãn, mình có trí tuệ nó biểu lộ ra cái tuệ nhãn qua cái nhìn của mình thì mình mới hiểu được là vô lượng tứ đế, mới thấy được vô lượng tứ đế. Và khi nào thành vô lượng bồ đề thì nhìn tứ đế bằng vô tác tứ đế. Cho nên cái tứ đế này để ý từ từ là chúng ta học cái này hay lắm. Bây giờ chúng ta học cái phẩm thứ 10 là tứ thánh đế này. Phật dạy này cho biết khổ thánh đế là pháp tu để dạy cho người tu tập pháp tứ thánh đế. Tức là tứ thánh đế vẫn có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, giống như cái sinh dục tứ đế mà tất cả mọi Phật tử thường đọc, thường nghe, thường hiểu. Đã nói tới tứ đế thì tất nhiên là có khổ, tập, diệt, đạo. Thành ra là khổ thánh đế là cái pháp tu để dạy cho người tu tập pháp tứ thánh đế. Như nãy tôi nói đó, tứ thánh đế hoặc tứ chân đế hoặc tứ diệu đế hoặc tứ đế, mà đây là để dạy cho những người tu tập tứ thánh đế. Cứ như câu bò lừa ngựa voi là các cái thú thượng cầm hạ thú, người ta nuôi gia cầm gia súc đó mà, chở chuyên trời chớ tận cùng khổ cực, nhưng chỉ có khổ chứ không có phải là khổ thánh đế. Thành ra khổ thánh đế nó khác. Còn ví dụ như khổ đế không á thì nó khác. Nếu mà mình tu tập không đúng á, mình hiểu sai chánh pháp, mình tu tập không đúng chánh pháp á, là chỉ có khổ thôi, chỉ có khổ đế thôi. Còn mình tu đúng á, thì là khổ, được gọi là khổ thánh đế, nghĩa là sự khổ của cõi đời là có chứ không phải là không. Nhưng mà cái khổ đó người ta có thể quá giải nó, người ta có thể loại trừ bỏ nó để nó làm cho người ta thành hiền thánh, ta thành thanh văn vô giác Bồ Tát và Phật. Thì cái người mà đi tu đúng chánh pháp ra thì là khổ nó thành là khổ thánh đế. Khổ đế nhưng mà người ta có thể loại trừ nó qua, ta dẹp bỏ nó, ta qua giải nó để ta thành hiền thánh, ta thành Phật được. Còn bằng mà học mà không hiểu mà tu sai hoặc là không tu gì hết thì khổ đế là hoàn toàn là khổ không. Khổ từ khi sinh tới già, tới bệnh, tới chết, khổ cả cuộc đời, khổ đời này qua đời khác, chỉ có khổ đế mà không có thánh đế. giống như là các cái thứ gia súc vậy ha, trâu bò lừa ngựa, tất cả cái con, cả cái con tròn kéo gỗ nặng nề vô cùng ha, mà cũng chỉ khổ đế chứ không có khổ thánh đế đâu. Mà học khổ thánh đế là cái khổ đó, là cái khổ một con người có thể hóa giải được, có thể chuyển hóa nó được để nó thành ra hiền thánh được. Học tu như vậy gọi là tu khổ thánh đế. Cho nên là những người Phật tử mà học không có sâu đó, chưa có sâu đó, hoặc là tăng ni tu sĩ mà học chưa sâu về đạo Phật đó, hãy nói tới cái đế là cứ nói khổ, khổ khổ khổ ngập trời, biển khổ mênh mông sống lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại từng trong biển thảm thôi. Thế thì là học đạo như vậy mà nói ra những cái lời như vậy là người đó chỉ biết tu khổ đế chứ không có khổ thánh đế. Mà sự thật cho này là khổ thánh đế, trong cái cõi đời mà khổ đó người ta có thể chuyển hóa nó thành hiền thánh thành Phật được, nếu người ta biết tu học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, ta chuyển hóa được cái khổ nó thành cái khổ để là cái nhân của thánh, hiền thánh, chứ không phải nhất định là khổ, biển khổ mình mong sống lục trời vậy. Cho nên mình học kinh mấy bạn nó khác hơn các kinh điển khác nhiều lắm. Ta nói khổ hoàn toàn đó là do mình, do cái cách sống của mình và cái nhãn quan của mình nhìn cái cách sống của mình đối với cuộc đời, cái nhãn quan của mình nhìn cuộc đời nó thành ra khổ đế. Mà cũng do cách sống của mình, do cái nhãn quan của mình, nếu mình có tuệ nhãn mình nhìn thì cái khổ thành khổ thánh đế. Nên là có thể chuyển qua cái khổ đó được, chứ không nhất thiết là cái khổ đó là cái khổ cố định. Người ta giết người không biết cảnh giới màu nhiệm sâu kín của Như Lai, không biết pháp thân như mật thường trú của Như Lai, không biết phước đức trí tuệ quay lực của Như Lai, cho rằng thân Như Lai cũng chỉ là thân tạp thực như thân của mọi chúng sanh khác, không có pháp thân Như Lai nào khác nữa. Vì không có mắt trí tuệ nên chánh pháp thấy là phi pháp, phi pháp thấy là chánh pháp. Hiểu biết về cái hành như vậy chỉ có khổ mà không có khổ tâm đế. Tôi nhắc với đại chúng, cái kinh Đại Bát Niết Bàn này là cái trọng tâm của bộ kinh, là làm thế nào cho mọi người tự tu tập, tự tư duy, tự quán chiếu và phải thấy cho được thật thường trụ, pháp thường trụ, trụ tăng thường trụ, niết bàn thường trụ, tức là Phật tánh thường trụ, tăng tánh thường trụ, pháp tánh thường trụ và niết bàn thường trụ, phải thấy cho được cái đó. Cái niết bàn này là vậy. Cho nên ở đây này, nếu mà không thấy được, không thấy được cái pháp thân Như Lai ha, không thấy được cái pháp thân như mật thường trước của Như Lai, không hiểu biết được phước đức trí tuệ quay lực của Như Lai, cho rằng Như Lai cũng chỉ là thân tạp thực như thân của mọi người, không có pháp thân nào khác. Hiểu như vậy là tu, như vậy là chỉ có khổ đế thôi chứ không có khổ thánh đế. Do vậy cho nên nếu trước, từ trước tới đây mà mình chỉ học tu tập tứ đồ, tôi tập theo giáo lý tiểu thừa ha, mình chỉ nhìn Phật bằng cái ông Phật mà sanh ở trong thành Ca Tỳ La Vệ, rồi niết bàn ở tại Ta La Sông Họ đó, rồi đau thương rồi khóc lóc đó, làm mà mình tưởng vậy rồi thôi đó, mình tưởng Phật ra niết bàn rồi sao không còn gì, rồi mình thương tiếc rồi mình khóc lóc rồi mình than thân trách phận đó, ước gì mình sanh hồi có Phật để đặng mà mình tu hành, đặng mình dễ thành Phật hơn. Còn giờ xa Phật rồi, thành đã làm cho con nghĩa là bê tha tị lạc, mỗi tối con đi đoàn sen nhảy đầm đó, rồi đi đưa ôm này cà phê ôm này kia, là tại vì con xa Phật quá chứ không phải tại con vậy à. Chứ con mà hồi sinh hồi gặp Phật là con không có nhảy toàn sen ở trên mấy cái bục nhảy đó đâu, con cũng không có đi cà phê ôm, không có đi karaoke gì hết á. Nhưng bây giờ là con đi truyền miên vậy, tại vì con xa Phật quá đi, tham sân chấp phận như vậy. Đó là sai lầm của mình đó. Tu như vậy là khổ đế chứ không có khổ thân đế. Hồi đó con đâu có thích mà rã rủ rượu tâm hồn ở trong những cái bản nhạc đắm đuối mê ly này, mà tại giờ con xa Phật quá đi. Đối thời là như vậy, để mà bào chuốc cũng có cái bê tha, cái sai trái, cái không tự chủ của lục căn mình. Người như vậy, tu vậy, dù có cúng chùa bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là tu khổ đế. Nghĩa là lấy cái khổ thôi chứ không có được cái gì. Không phải là khổ thấm đế. Mà cái người mà biết tu khổ thấm đế là phải thấy Phật hiện ra. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn vô chức tâm sông, cùng núi gió như du, tôi ôm Phật tánh với châu làm bạn đường chung chân gối. Phật thường trụ, Pháp thường trụ, tâm thường trụ ở đây nè, hằng ngày ta ở bên Phật, trong lòng Phật đây nè. Phải hiểu như vậy là hiểu Pháp thân Phật thường trụ. Cho nên lúc nào cũng có Phật, ở đâu cũng có Phật, hoàn cảnh nào cũng có Phật. Hiểu như vậy là người đó tu khổ mà là khổ thánh đế. Cho nên ông đại thừa là nó khác cái chỗ đó. Phải nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn bằng pháp nhãn mới thấy được. Còn cái này thì phải dù khó tư duy ôn tầm. Tôi thì tôi báo cáo đại chúng là lối tôi cái lòng mà tin tưởng là Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ đó ha, hoàn toàn không còn lý do gì đó. Rồi nắm được cái ý đó rồi đó mà, thì mình học Phật là Phật tánh, Pháp là Pháp tánh, Tăng là Tăng tánh. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh, ở đâu cũng có, chỗ nào cũng có, lúc nào cũng có. Pháp tánh thì cái tánh của vạn pháp là cũng tự nó thanh tịnh rồi. Tại vì cái tâm của mình nhiễm ô thành ra nó không thanh tịnh. Chứ còn pháp tánh là vẫn thanh tịnh rồi. Cho nên hồi sáng này tôi có nghĩ ra một câu. Tôi nghĩ rằng là bữa hổm thì tôi giao cho cái mấy cái ông trong ban giám hiệu trường, tôi làm một cái tấm quỳnh để đi cái đám viếng hòa thượng Thiện Siêu là trưởng ban giáo dục trung ương ở Quế Dương Tạch đó mà. Thì bà hỏi tôi nói chữ gì cũng được. Mấy ông đã có học rồi, mấy ông làm ở trong cái ngành giáo dục rồi, mấy ông muốn đặt chữ gì cũng được. Tôi không có ra chữ, tôi không có nói chữ, nhưng mà tôi chỉ cái cách là phải biên cái chữ nào cho nó hợp cái cách tôn kính của một cái câu văn, cái lời văn. Còn cái chữ thì để gì nó cũng được. cuối cùng rồi nó muốn cho nó dễ nhất rồi, đừng có ai mà nghĩ tới cái ly gì đó thì họ đề nghị là để thôi thì chỉ giảm sanh lạc quốc đi, tôi nói cũng được không sao hết. Nhưng mà hồi khuya này tự nhiên tôi nghĩ ra, tôi nói ủa nếu mà để cái gì cũng được mà ước gì mình để cái chữ kêu bằng lực trần bất ố ha. Đấy, bây giờ mà có cái ông nào mà duyên tịch là tôi nếu mà tôi nhớ là tôi đề nghị giúp cho bà lục trần bất ố rồi mới để là chính duyên gì hoặc là gì đó, tăng duyên tịch gì đó ha, thượng hạ gì hạ gì đó, nhưng mà cái chữ to là lục trần bất ố. Lục trần bất ố là có nghĩa là ông này đã thành Phật rồi. Lục phủ nhất thừa bất ố lục trần, lục trần bất ố là hoàn đồng chánh chánh giác. Cái này chữ đó là chơi chữ như vậy, dùng chữ như vậy là hay lắm. Nhưng mà rồi chơi thì chơi với ai, xài xài với ai, nghĩ ngợi ra cho nó mệt cái ốc mà rồi nghe. Vàng mà mình đưa ra mình đem lên cái xứ mà nghĩa là dùng sâu dùng xa tận cùng, hồi nào giờ tao không biết vàng là gì, tao không biết đô la là gì hết, rồi mình đem đô la vô cái đô la đó nó còn thua cái tấm giấy nhãn hộp trao nữa. Anh ta nói là khi chơi thì cũng phải có đối tượng. Nhưng mà ví dụ như câu này á mà đưa đi vậy là cũng được, có người á cũng có thiện hữu tri thức, cũng có người chơi được đấy. Nhưng mà tôi nghĩ thôi là cái chuyện nó mệt quá, cái nói gì cũng vậy, vấn đề là làm chứ còn nói thì không ăn thua. Vâng, các thầy muốn làm gì làm chữ gì cũng được, mà nếu các thầy mà làm cái chữ mà non nớt quá mà ai chơi là cứ gỡ bỏ cho tôi, chơi chữ nào gỡ bỏ chữ nấy không sao hết. Đấy, thực ra thì cái chữ gì cũng vậy thôi à, mình có tân bốc tới đâu cũng vậy, vấn đề là cái người đó ta tu tập sao hả. Nhưng mà vừa mặt chữ nghĩa văn tự chơi là hồi khuya mà tự nhiên là nó nảy trong đầu vậy, anh nói đứa hổng lẽ là mình đã chỉ lục trần bất ố hay quá, rất thú vị. Mà suy nghĩ là cũng chẳng cần thiết. Cho nên là cái tứ đế này đó là do cái con người của mình mà mình nhìn sự vật hiện tượng. Cái người ta có tệ nhãn rồi ta nhìn ta bất ố lục trần, đối lục trần người ta không có ghét, không có chán, không có chê gì hết. Mà lục trần bất ố là người đó là hoàn đồng chánh giác. Do vậy cho nên là cái đế nào trong bốn cái đế là do cái đạo nhãn của mình nhìn nó đó. Thành ra khi mà nghe Tăng Ni mà nói có đây là khổ, mà nghĩa là tao chuốc hết để mà biện minh đủ thứ để cho nó là khổ đó, thì nói vậy không có là sai. Nhưng mà cái đó là nên bằng nhục nhãn và thiên nhãn chỉ nói về sanh diệt tứ đế. Người biết Như Lai thường trụ không biến hoại, hoặc có người nghe danh tự Như Lai thường trụ một lần thôi, họ được sanh cõi trời. Có người chúng tánh đại thừa nó nghe qua cái ta hiểu à, nghe một lần thôi là tâm hồn ta nhẹ nhàng gọi là sanh cõi trời vậy, tức là nó nhẹ nhàng đó. Cái tâm hồn ta nắm được cái chân lý, ta có thể vượt cái tu khỏi tam quy ngũ giới mà ta tiến lên thập thiện đó, gọi là sanh cõi trời là vậy đó. Học kinh đại thừa là phải nói vậy chứ đừng có nói trời trên cao trên xa gì đó là không đúng đó. Họ được sanh lên cõi trời, về sau khi được giải thoát họ chứng biết đích thực rằng Như Lai thường trụ không biến hoại. Rồi tự nhủ ngày trước ta từng nghe danh tự thường trụ, nay được quả giải thoát mới chứng biết rõ ràng đối với bản thể thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na không rõ biết nên luân hồi trong sanh tử ưu bi. Nay mới đích thực chứng biết bằng cái biết của chính mình. Cho nên có khi mình nghe mà mình chưa chứng biết bằng cái biết của mình. Cũng như thực ra là, cho nên là cái việc mà tu học là nó phải có cái quá trình, có quá trình dài lâu và tư duy tu tập thật sự, thì chừng đó mới có thể chứng biết. Mà chứng biết đây có nghĩa là biết bằng cái biết đích thực của mình, gọi là chứng biết. Tôi nói ví dụ như cái hồi mà cách đây mà 45 năm mà tôi học đó, thì là cũng học kinh điển chứ không hề có chứng biết. Không hề có chứng biết. Biết mà không phải là chứng biết. Nghe lời thầy dạy hoặc là đọc sách, là học thuộc lời văn, cái ý tứ giải thích của các vị tiền bối mà biết, chứ còn không có cái chứng biết. Còn chứng biết là phải mình có thực sự, có tư duy, có quán chiếu, có tu tập thiền định. Thiền định mà tôi nói ở đây không phải là nhất định là phải ngồi. Thì đại đa số thì nói tới thiền là ta đặt vấn đề ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ, không phải vậy đâu. Mà tư duy đó tức là thiền định, tư duy tu tức là thiền định. Ngồi cũng tốt, ai có khả năng ngồi. Có khi nằm hoài nó cũng bệnh thôi, nó không phải nằm hoài là sướng, là khỏe mạnh đâu. Mà nằm nhiều rồi nó đòi ngồi. Mà ngồi á, ngồi tới mức độ nào thì nó tốt lắm, nó làm con người cũng khỏe ra được. Nhưng mà nếu ngồi hoài nó lại sinh ra cái bệnh của ngồi, cho nên người ta phải đi. Mà ngồi thì gọi là thiền tọa, mà đi á, gọi là thiền hành. Mà cái người mà biết thiền hành thì đi cũng là thiền, mà biết thiền tọa thì ngồi cũng là thiền. Mà nằm mà biết tư duy thì cũng có thể gọi là thiền, chứ cũng không phải là không thiền đâu. Và nó thiền hành, thiền tọa, thiền quả sao cũng được hết, nếu là có cái quá trình, có cái tín niệm, có tỉnh thức, có đặt cái đối tượng để tư duy tu tập. Đừng có lệch, đừng có bỏ lê cái đối tượng đó. Mà cái đối tượng mà để mà mình tư duy đó, ta gọi là tham ma bát đề. Thành ra nhân đây tôi nhắc lại một cái điểm nữa, đại chúng để ý về vấn đề tu thiền, vấn đề tu tập. Mà nói tới tu tập là phải áp dụng ba cái món đó, là samatha tức là chỉ, tamma bát đề tức là cái đối tượng mà mình đặt cái vấn đề để mình nghiên cứu, mình tư duy. Phải có đối tượng rồi, chứ còn nhiều người nói rồi tôi ngồi ra, tôi ngồi mà nó cứ lâu lâu cái tôi hiểu ra cái này, cái tôi biết qua cái kia, cái tôi thấy qua cái nọ, tôi muốn làm sao cho nó hết cái đó. Cái mà muốn làm cho nó dứt mặt á là không đúng đâu. Vấn đề là tamma bát đề tức là cái đối tượng, gọi là đối tượng sở quán. Còn thiền na là dựa trên cái đối tượng sở quán đó mà lấy cái trí tuệ tư duy mà tư duy cái đối tượng sở quán đó. Tư thiền là vậy đó, rồi đi cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, ngồi đâu cũng được, ngồi chồm hổm cũng được, ngồi gốc cây cũng được, có khi đang tắm lều bèo ở dưới nước cũng được. Tắm lều bèo dưới nước là chẳng hạn như là cái nhà bác học gì mà ông nằm tắm dưới nước đó, ông gì quên rồi, Archimedes, nguyên tắc Archimedes, vật gì nằm dưới nước thì bị nước đẩy lên, sức đẩy ấy bằng nặng bằng cái trọng lực mà là của nước mà vật ấy dán chỗ. Nguyên tắc Archimedes đó, ông đang tắm dưới nước, ông thấy một cái táo rụng, cái táo nó nổi lên, rồi ông phát hiện ra cái chân lý đó. Thế thì cái ông này là từ trước là ông đã nghiên cứu về vật lý học, về đầu óc khoa học nó đã sẵn rồi, Cho nên là trong lúc mà tống là thở là đời với đứa chơi vậy đó, mà vẫn là không rời thiền. Nhưng một cái việc đó có cái nhân viên đó điều kiện là nó phát hiện ra một người bác accident liền đó. Tại thế thì là cái sự tu tập của mình nó cũng vậy thôi. Tấm với nước cũng thiền được. Mà cái thiền là tôi nhắc là chúng ta nhớ là nó ba điểm mà nó tương quan nhau rất hay. Cái này là nghe bộ kinh duy nhất rất hay. Samatha đây có nghĩa là các vị phải Samatha. Em ơi nếu mộng không thành thì sao, non cao biết lòng biết đâu mà tìm. Cái rồi các vị nghĩa là lâm ly đi đất não nồng rồi đờ giá dữ. Thì các vị không có thiền cái gì được hết đâu. Phải Samatha nó đi, phải chỉ nó đi. Phải chỉ nó đi, tức là những cái gì thuộc về quá khứ cắt đứt bỏ nó đi, cái gì mà tưởng vọng tương lai chặn đứng nó đi, chỉ sống bằng hiện tại. Sự thật thì chúng ta bị cái quá khứ nó tác động, nó hoành hành rất là dữ. Và tương lai nó hành hạ ta cũng rất là dữ, mà ít có người sống hiện tại. Do vậy cho nên tu thiền không có thành tựu được. Mà tu thiền muốn thành tựu được là phải để ý cái chỗ đó, phải cắt đứt quá khứ, phải chặn đứng tương lai, để cái tâm trạng đó là ngay trong lúc hiện tại, để mà dùng cái đối tượng để mà gọi là tâm ma bắt đề đó. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu chân lý vô thường phải không? Thì phải lấy vô thường làm đối tượng để mà thiền na, tức là để mà tư duy. Thiền na tức là tư duy tu, lấy cái đó, cái trí tuệ mà phân tích mình nhận thức đó để mà phân tích một cái tâm ma bắt đề, tức là cái đối tượng sở quán của mình. Tôi nói ví dụ như bây giờ hai tòa cao ốc chọc trời ở Mỹ ha, ở đây mình không thấy, mình thấy hình trong TV thôi, trong báo thôi. Thế thì bây giờ mình lấy cái đó mình làm cái đối tượng sở quán, mà muốn cái đối tượng sở quán đó mà nó thành tựu nó rõ rệt á, bằng cái hiểu, bằng cái chứng thực của mình á, là mình phải Samatha cái quá khứ và cái hiện tại đi, để tập trung về cái chỗ đó để tư duy, lấy cái đối tượng đó làm cái sở quán, lấy cái thiền na ha, để mà tư duy cái đối tượng đó. Thế thì các vị phân tích ở trong đó coi, rồi các vị sẽ chứng thực đó. Ở trong đó có một cái số người tiền bạc ăn từ đời này cho tới đời con tới đời cháu cũng không hết, vậy mà một phút, mấy phút đồng hồ là tiêu tan hết. Bao nhiêu những chất xám, bao nhiêu những cái tay mà quyên tâm bác học ở trong đó, học giỏi vô cùng ở trong đó, tài chính kinh tế chính trị trong đó ha, vậy mà trong có mấy giây mà tan tầm hết rồi. Một cái tòa nhà đó ai mà ở trong đó thì cứ tưởng rằng là cuộc đời mình bất khả xâm phạm, vậy mà vẫn xâm phạm được. Đó, thế là dùng cái thiền na để mà tư duy cái tâm ma bắt đề đó. Tâm ma bắt đề là cái đối tượng mà mình đặt ra để mình tư duy. Rồi cả cái nước Mỹ bây giờ đó là người ta thường nghĩ là bất khả xâm phạm, nhưng mà bây giờ đây lại rung động hơn là nước Việt Nam mình. Bởi vì ta nghiên cứu ra nó có cái thứ sinh học vi trùng. Chiến tranh sinh học đó có ba cái loại vi trùng ghê gớm, mà trong đó có cái loại nghĩa là vi trùng nào đều là có thể chết trong vòng từ 2 ngày cho tới 6 ngày. Ba thứ vi trùng gọi là sinh học, rồi ba cái thứ loại nữa tôi gọi là hóa học ha, cũng chết trong vòng mấy ngày. Thế thì là bây giờ là đang run sợ, chuyển động hết. Mà có cái ông nó giúp báo, nó giả tổn, nó làm giống như khoa học viễn tổn, nó giả tổn, nó làm cái thứ mà như trùng sinh học đó, là chẳng hạn như dùng một cái lon thôi, đi trên cái đường xe lửa, ngầm hát giả đò làm rớt cái lon đó. Phần trời có cái đường dây xe lửa ngầm đó, nó chạy ra, nó cán ra, hả? Cán ra rồi thì bao nhiêu cái vi trùng trong đó, thì các cái xe lửa đó cứ nó mang đi dài dài dài dài, rồi xe lửa khác chạy vô, nó làm giống như ống phục, rồi nó phục tới vậy nè ha. Rồi nó mang ra dài dài, thử hỏi coi, mà cái vi trùng đó là bằng một hộp bự nhỏ thôi là giết một mạng người. Mà nó có quyền nhân ra trong không khí, và xe lửa nó mang đi như vậy, giống như cái ống phục vậy nè. Cái giả tổn mà giả tổn kiểu mình nghe mình hồn nhé, mình đi đụng rời hết rồi nè. Thành ra là bây giờ bên đó đó người ta sợ hơn mình đây. Thế thì chẳng phải là vô thường mà nó biến chuyển ghê gớm vậy đó sao? Cái ngôi nhà chắc như vậy mà trong vòng mấy phút tan tành. Cái lần tài sẽ giống như vậy mà mấy phút tan tành. Rồi cả cái nước siêu cường như thế mà bây giờ đang mọi người đang nhôn nhau luôn sợ các cái thứ chiến tranh như trùng và chiến tranh như sinh học. Mà cái nhà báo, cái người Mỹ nói rằng là người Mỹ chúng tôi không được miễn nhiễm trước sự đau khổ chiến tranh chết chóc của nhân loại nữa rồi. Câu rất đúng. Thế thì là cái vô thường mà mong manh tạm bỡ, nó không phải những cái nhà mà mong manh ngập nước dễ xui dễ sẹo dễ sập như là ở miền Tây mình, mà cái nhà mà là rất kiên cố như là hai cái tòa nhà đó, nếu mà đừng động tới nó là kể là 100-200 năm gì đó ha, cũng có thể còn được. Vậy mà trong vòng mấy phút tan thành. Thế thì là mình dùng cái samatha, cái dùng cái tâm bát đề là cái đối tượng đó, rồi mình lấy cái thiền na mình tư duy. Tuy nhiên thì mình rõ ràng là mình chứng đắc rằng là chân lý vô thường là đúng, không có miễn nhiễm cho ai hết, không có miễn nhiễm sự đau khổ chết chóc, không có miễn nhiễm cho bất cứ một dân tộc nào. Đó là cái cách tu thường là vậy, phải vận dụng samatha, dùng cái đặt một cái đối tượng sở quán gọi đó là tam ma bát đề, và lấy cái tư duy tu tức là thiền na để rọi vô cái tâm ma bát đề, tức là cái đối tượng sẽ quán đó, rồi mình sẽ chứng đắc, mình chứng biết bằng cái biết của mình. Đó là tôi nói mình quán cái kiểu dựa trên thanh dịch tôi bé, mình quán vô thường để mình thấy rõ chân lý vô thường ha. Rồi mà nếu người đã về, ta quán xong cái vô thường đó rồi, ta thấy rõ rồi, chứng biết rồi. Bây giờ ta dùng tệ nhãn, ta thấy thường. Cái nhà đó sập vậy đó, nhưng mà người ta có thể cất cái nhà khác cao hơn. Tất cả những sắt đó đều đem vô nấu lại hết, đổ ra thành sắt thỏi khác, làm lại, mà có thể nước Mỹ làm cái nhà cao hơn. Và nếu mà đừng động tới đó là kể là 100-200 năm gì đó ha, cũng có thể còn được. Vậy mà trong vòng mấy phút tan tành. Thế thì là mình dùng samatha, cái dùng cái tâm ma bát đề là cái đối tượng đó, đó. Rồi mình lấy cái thiền na mình tư duy. Tư duy thì mình rõ ràng là mình chứng đắc rằng là chân lý vô thường là đúng, không có miễn nhiễm cho ai hết, không có miễn nhiễm sự đau khổ chết chóc không có miễn nhiễm cho bất cứ một dân tộc nào đó. Thành ra cái cách tu thiền là vậy, phải vận dụng samatha, dùng cái đặt một cái đối tượng sở quán gọi đó là samma bát đề, và lấy cái tư duy tu tức là thiền na để rõ vô cái samma bát đề tức là cái đối tượng sở quán đó, rồi mình sẽ chứng đắc, mình chứng biết bằng cái biết của mình. Đó là tôi nói mình quán cái kiểu dựa trên sanh diệt tứ đế, mình quán vô thường để mình thấy rõ chân lý vô thường ha. Rồi mà nếu người đã thừa, ta quán xong cái vô thường đó rồi, ta thấy rõ rồi, chứng biết rồi, bây giờ ta dùng tệ nhãn ta thấy thường. Cái nhà đó sập vậy đó, nhưng mà người ta có thể cất cái nhà khác cao hơn. Tất cả những sắc đó đều đem vô nấu lại hết, đổ ra thành sắc thỏi khác làm lại, mà có thể nước Mỹ làm cái nhà cao hơn. Và mấy mươi nước mà đã có bị mất vốn liếng đến đó, đoàn kết lại là cái nhà khác cao hơn cũng có, chắc hơn cũng có. Điều đó là cái chắc rồi đó. Thế thì là trong cái vô thường như vậy, chứ mà nó có cái thường ở trong, không có cái gì mất hẳn, tiêu diệt hẳn hết. À, thế là thường. Giờ người ta vẫn thấy cái lạc được, cái ngã, cái tịnh được. Cái lạc là bây giờ người ta hòa bình đi, trong cái sự chiến tranh đau khổ thù hận ghê gớm lúc này nè, bây giờ ta giải tỏa một cách bất cứ cái mối nào mà còn lúc nào mà mở được cái mối đó thì là cái gút đó nó sẽ bung ra. Thế thì ta giải quyết bằng cái cách hòa bình, ta mở cái gút đó đi, thế thì hòa bình, thế thì là ngay trong cái vô thường khổ đó vẫn có cái nguyên nhân của lạc ở trong đó, nếu ta mở đúng cái gút của nó. Cho nên quán vô thường khổ rồi ta quán thường lạc à, được hết đó. Mà mình quán mình thấy cho được lạc, tức là mình học được cái gọi là vô lượng tới đây, chứ mình không còn học sanh diệt tới đây nữa. Sanh diệt tới đây là mình quán thấy vô thường, là mình cho nó là vô thường rồi đó. Sự ra còn vô thường, mà vô thường tức là khổ chứ gì, nó tan tành như vậy là khổ chứ gì. Nhưng mà bây giờ đây là tôi dùng tuệ nhãn, là ta thấy rằng là cái vô thường đó không có mất mát đi đâu hết, có cái cách để mở gút, gút đã cột được thì mở được thôi à. Có cái mối để cột thì có cái mối để mở, mà mở trúng cái mối thì mở được thôi. Thế thì là có hòa bình, thì có lạc. Cái đó là do con người, do tâm của con người. Từ xưa nay á, hồi xưa mình học Phật ít á, mình nghe người ta nói, người ta phê phán là đạo Phật là cái đạo duy tâm, là không thực tế. Mà tại mình không đủ sức để giải thích, rồi mình sợ, rồi mình ngã qua duy vật, duy vật với cụ thể. Chứ còn cái đây là duy tâm đấy chứ, duy tâm đâu có tội lỗi gì, duy tâm vẫn cứ là chân lý. Cái tâm của con người làm ra gốc, cổ gốc thì bây giờ cũng cái tâm của người mở ra. Thế thì chẳng phải là tâm sao? Mà tâm và vật thì nói đúng là hai cái đó không thể tách rời nhau được. Tâm nó ở trong cái con người vật chất, con người vật chất nó có cái tâm, bởi vì con người là nó hai phần: địa thủy hỏa phong không kiến thức. Kiến thức ở trong địa thủy hỏa phong, địa thủy hỏa phong nó cộng với kiến thức nó mới thành ra con người. Thế thì con người vừa như tâm mà vừa như vật, tâm vật ở trong một con người. Thế thì con người cột làm cho nguyên nhân đau khổ, thì con người cũng có thể mở cái gốc đó để giải tỏa cái nguyên nhân đau khổ. Thế thì như tâm có sao đâu, bây giờ nói về cái tâm con người lo chịu giải hòa mở gốc thì mọi sự bình yên, có lạc có ngã thì có gì đâu, có thường. Thành ra nó phải có quá trình tu tập tu duy lâu năm. Cho nên người Phật tử khó tu là vậy. Kể cả người xuất gia cũng có thể khó tu, là vì nếu người xuất gia mà mình làm quá nhiều việc khác ngoài cái việc mà tinh sương nghĩa lý, tiền sướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Tổ Quy Sơn nói: nhược hữu trung lưu chi sĩ, dị năng đốn siêu thả ưu, giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối dịp, tinh sư nghĩa lý, tiền sướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Thời quan diện bất khử khí, tất tu dị thử phò trì, trụ chỉ qua nghi, tiện thị tăng trung pháp khí. Cái người thượng sĩ á, thì ta tu nhanh lắm. Thượng sĩ nhất quyết là nhất thiết liệu. Rồi tất cả mà khỏi tu không cầu chính, đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Còn như bậc trung lưu chi sĩ á, thì đối với giáo pháp phải để tâm nghiên học tập, nghiên cứu, ôn tầm kinh điển, đem truyền bá, đem diễn đạt, để hiến dân trao tặng cho mọi người và bồi dưỡng ôn cố tri tân cho mình. Đó là cái hành động, cái việc làm gọi là tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Phải làm như vậy thì nó mới sáng tỏ ra. Chứ còn nếu mà tu rồi mà đi làm việc khác không, mà đi làm kinh tế thì cũng không có được gì hết. 95 tuổi chứ đừng có nói 80, 70, 100 tuổi cũng vậy thôi. Đó là cây gòn thì là 100 tuổi cũng là gòn, mà 200 tuổi cũng là gòn. Còn như cơm xe cà chất sao sớm này kia hơn thì 70-80 tuổi là đã là lớn to rồi, là cái loại vẫn cứng rồi. Cho nên là cái việc đó là cái việc mà phải có tinh sư nghĩa lý, truyền bá phu dương, phải nghiên cứu tri ôn tầm bố dịp, thì rồi nó sẽ có cái giai đoạn nó phát sinh trí tuệ, rồi mới tự mình thấy rõ, mà tự mình tự chứng biết. Cho nên là trong cái hàng tu sĩ của chúng tôi á, mà chúng chư tăng của chúng tôi mà làm nhiều việc quá thì tôi không có tin tưởng. Làm nhiều việc quá, nhiều chức quá không được. Chư tăng mà nhiều chức quá không được, làm nhiều việc quá không được, phải làm cái việc của mình. Đó, duy tuệ thị nghiệp đó, bốn chữ đó, đó là cái nhiệm vụ của tăng sĩ đó. Còn làm cái khác là không đúng. Thành ra là phải biết rằng Như Lai là thường trụ, không biến hoại. Và một ngày nào đó tự mình mà đạt tới cái trình độ mà thực chứng bằng cái chứng biết của mình đó, thì chừng đó mình mới nhận thức được chân lý rõ ràng. Mà người đó phải là hiểu Như Lai thường trụ, pháp thân thường trụ, Phật pháp tăng đều thường trụ hết. Và cái đó cũng phải quán đó, phải dùng samatha, dùng tama bát đề, dùng thiền na, tức là chỉ quán là tư duy. Ba cái pháp đó các vị nghe bộ kinh Nguyên Giác lại đi, hay lắm. Phải có đối tượng, chứ không có đối tượng ngồi không đâu có được cái gì. Ngồi mà để cho nó không nhớ cái gì hết, để cho nó hoàn toàn sạch trơn trong cái đầu đó là không phải rồi đó. Thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dấn, cầu Phật thi công, tảo giảng thành. Ai là người hằng ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong tưởng, mơ tưởng vô sanh. Vô niệm vô sanh là những ước mơ cuồng vọng ảo quyền, rất oan uổng. Qua đó một kiếp người tràn đầy linh động để trách nhiệm. Xin hỏi ông Romo là người máy đó, cái quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là trả lời rồi đó. Không bao giờ Romo người máy phận đất phận đồng phận sắc, không có cái trí, không có cái tư duy, cái quán tưởng gì hết, không hiểu biết gì hết, là không bao giờ có thành được cái gì. Cho nên cái người tu hành gọi là thiền, đừng có cầu mong vô niệm, đừng có mong cầu mong nó giật, nó giật hết những cái ý tưởng sanh khởi trong trí mình. Không phải, ý tưởng vẫn cứ sanh, mà nó sanh đây, nó sanh ở đâu, nó dựa vào cái đối tượng sở quán nào, và mình dùng cái tư duy nào mà mình phân tích để mình hiểu, tìm hiểu cái đối tượng sở quán đó là cái gì, nó phục vụ cho giải thoát giác ngộ hay không. Nếu nó phục vụ cho giải thoát giác ngộ thì cứ dùng cái thiền na, cái tư duy này mà phân tích, mà phát triển cái hiểu biết đó ở trong cái đối tượng sở quán của mình chứ. Chuyện gì phải bỏ nó, bỏ nó là không được đâu. Chỗ này là cái chỗ tôi rất lo cho các hàng Phật tử đó, tôi lo cho cả tu sĩ tăng ni nữa. Bởi vì người ta đọc sách Phật người ta không có hiểu, vì người ta không có thực hành, cho nên người ta nói một cách như là nắm chừng vậy đó, rõ không đem lại kết quả. Tôi nói ví dụ như ông Phật, mà khi mà thành Phật thì là ông có ngồi chỗ đâu. Đức Phật đi giảng, đi đây đi đó, đi tới đi lui, cũng gặp, cũng giao thiệp, cũng tiếp nhân sự sự vậy chứ. Nhưng mà vì sao Đức Phật lại có được cái niết bàn là vô thượng, bồ đề vô thượng? Là tại vì Đức Phật là đi, đứng là đứng, nằm ngồi là nằm ngồi, nói là nói, cười là cười. Nhưng mà đối với cái Đức Phật thì là giảng pháp giải không, duyên sanh như, như quyển nó không có còn tương quan với cuộc đời, với tâm trạng của mình nữa. Vì là dục thủ nhất thừa người ta, vật ố lục trần rồi, lục trần bất ố thì hoàn toàn tránh tránh giác. Sự vật nó có rồi kệ nó là vậy đó, nó là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mà cứu cánh. Nó như vậy là như vậy đó, có tương quan gì với mình đâu mà mình phải ủ rũ hay là khủng nụm kệ nệ là phải trốn tránh nó làm chi. Cho nên ông Phật rất bình thường mà vẫn có bồ đề biết bàn vô thượng đó. Cái đạo lý rất là rõ chứ không có phải khó khăn, không có cái gì mà kinh nghiệm sâu xa. Đức Phật nói rằng ta là cái người mà luôn luôn là mở xe ta ra, có cái gì đâu về là cho tất cả mọi người, chứ không bao giờ có nắm tay lại. Giáo lý mà Như Lai Thế Tôn tìm được, giác ngộ được, Như Lai Thế Tôn sẵn sàng cho, ban cho tất cả mọi người. Thế thì có cái gì mà kính nhiệm là ghi gớm bí mật đâu? Tại mình hiểu không có trúng, rồi mình tu tập không có trúng. Còn một cái điểm nữa là đừng bao giờ hy vọng rằng trời Phật mà mình đang tu tập đây đó là ở trên mây. Không bao giờ hy vọng gặp Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát Phật ở trên mây, ở trên trời. Không có cái đó. Bởi vì chuyện quá dễ hiểu mà. Nếu như Phật Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát Phật là phải ở trên mây ấy, thì là hồi đó Đức Phật ở bên Ấn Độ, lúc mà Ngài còn tại xá thì Ngài dạy đệ tử Ngài thì sao? Hai mấy ông nào mà vừa chứng đạo là bay bổng lên hết hay sao? Hãy vừa chứng đạo là bay bổng lên mây, hãy vừa đạt quá lớn là bay bổng lên mây. Rồi Phật thì cũng ở trên trời chứ làm sao mình gặp rồi mình học kinh điển đây. Đó, do vậy cho nên là phải xác định rõ rằng là thành Phật hay không là ta, là tất cả chúng ta. Có khả năng vật ố lục trần hay không? Có khả năng lục trần bất ố hay không? Ta làm chủ được lục căn ta hay không? Chứ đừng có hy vọng bay lên mây trên trời gì hết á. Người nào mà còn cái mơ màng tư tưởng mà nghĩa là thành đạo quả chứng đắc rồi là phải bay giọt lên mây lên trời là phản bội đạo Phật. Đấy, tôi nói các vị có thể hiểu ngay bây giờ mà. chẳng lẽ hồi đó ông Phật ông thuyết cái bài pháp tứ đế vừa cho độ cho năm anh em kìa, rồi nhà ông này kính mộ trước rồi mai cà rẹ lên mây. À, ông thứ hai ông chậm hiểu không? Ồ, Phật nói trong 5 phút nữa ông chứng, à, ông bay cái rẹt, trời ông bay cái rẹt rẹt ngồi Phật còn ngồi chơi chơi của mình đó. Mà nếu như Phật mà Như Lai mà ngồi chơi chơi mình đó mà bay không được, có nghĩa là Như Lai chưa phải là Như Lai, chưa phải là Phật, thấy không? Còn gì nữa mà nghi ngờ? Biết bao nhiêu người nói hay giảng kinh nói tới đạo Phật là trời Phật ở trên mây. Trên trời, trời ơi, trên mây trên trời, vậy là máy bay không dài nó bay nó đụng biết bao nhiêu lớp lật đật cái giống như cái chiếc máy bay của Nga mà ở Hắc Hải bị đụng cái quả tiễn nào đó rất là đụng như quả tiễn chết hết 70 mấy người ra hết, mà lên trận nó đụng mới quả tiễn địa không đó rất là lật đật, vậy lâu lâu thôi ma ngồi đầy biển à. Mà dớt lên không có lý lịch vì nó có ở với nhân gian này đâu, là tên là Thân Gian Duyên Giác Bồ Tát A La Hán được không à. Cho nên tôi nói nó bậy chịu không có nổi, người ta giảng bậy chịu không nổi mà bây giờ mình làm sao mình nói trời Phật là cứ nói trên mây không, ở xứ nào đâu không à. Cho nên ba cái từ đó để ý mà học mà tu thiền. Một là Samatha, hai là Tamabakde, ba là thiền na. Samatha tức là ngăn chặn, là chỉ. Tamabakde là cái đối tượng mà mình tư duy. Tamabakde là đối tượng, thiền na là tư duy. Rồi đặt một cái đối tượng nào đó là lấy cái thiền na, lấy cái tư duy mà tư duy cái đối tượng đó, cái chủ đích, cái chủ đề mà mình đeo ra. À tu là vậy đó. Cho nên người ta nhìn á, nhìn đâu người ta cũng có, nó trở thành cái đối tượng của anh ta tư duy, ta quán chiếu hết đó chứ. Do vậy cho nên là tất cả các pháp đều là Phật, đều là Phật pháp là vậy đó. Phật dạy rằng này Ca Diếp, người có sự biết như vậy là người đích thực tu tập khổ thánh đế. Tức là phải biết là Như Lai là thường trụ, pháp thân Như Lai là thường trụ. Phật là thường trụ, họ sẽ được quả báo lớn lao trên bước đường đi tới đại niết bàn. Đại niết bàn sau này đó ta học à. Đó mà ta học đây là cái bài mình học đây là nó thuộc về vô, thuộc về vô lượng tứ đế đó. Cho nên cái đại niết bàn đâu phải đi tìm kiếm gì đâu đâu. Tình nhìn đâu cũng là khổ hết, kêu vô lượng khổ. Nhìn đâu người ta cũng thấy là nguyên nhân của khổ hết. À, nhìn đâu cũng khổ và nhìn đâu cũng thấy là nguyên nhân của khổ. Nhưng ngược lại, nhìn đâu cũng là, cũng là nguyên nhân của giải thoát. Và chỗ nào nơi nào cũng là cảnh giới giải thoát, tức là vô lượng, vô lượng diệt đế và vô lượng đạo đế. Vô lượng diệt đế là chỗ nào cũng là niết bàn, chỗ nào cũng là cảnh giới giải thoát. Vô lượng đạo đế là bất cứ ngành nghề gì, làm ngành nghề gì đều là pháp, có thể là một nguyên nhân để đi tới chỗ giải thoát giác ngộ được hết. Nó ngộ vậy là cái đó ta gọi là vô lượng tứ đế. Người không hiểu biết pháp thân Như Lai thường trụ, dù siêng tu tập cũng không được lợi ích gì. Đấy gọi là tu khổ đế, chưa cực khổ, không tương quan gì đến khổ thánh đế của Như Lai dạy. À, cho nên đại chúng để ý cái này đó nè, mình tu rất nhiều đó nha, mình hy vọng được giải thoát đây. Nhưng mà nếu mà các vị mà không biết được pháp thân Như Lai là thường trụ, Phật thường trụ, pháp thân Như Lai thường trụ, tăng thường trụ ha, thì các vị tu cực, tu hoài cực hoài. Mà nếu mà các vị không thấy được Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ, thì bản thân của các vị cũng không thấy được cái tính chất thường trụ của nó nữa. Nhưng mà sự thật là các vị, mỗi chúng ta cũng đều là thường trụ hết, vì Phật tánh của chúng ta có mà. Phật tánh của chúng ta, Phật pháp tánh ở trong một chúng ta, gọi là nhất thể tam bảo. Chúng ta cũng giống như cái tiểu vũ trụ vậy. Cái vũ trụ bên ngoài có Phật pháp tánh là thường trụ rồi ha, thì cái tiểu vũ trụ này cũng có Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh ở trong ta cũng thường trụ như vậy. Nắm được cái đó rồi, các vị không có cái vụ sợ sống sợ chết, không có vụ tham sanh quý tử gì hết. Vì các vị thấy rằng là Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh, tam bảo trong các vị đều thường trụ. Các vị thấy rõ rằng là cái thân này gọi là thất đại, gọi là ngũ uẩn này, là sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Thế thì các vị thấy rằng là cái thân ngũ uẩn thất đại này vẫn cứ là thường trụ. Này, cái chỗ đó là cái chỗ khó đó nha. Còn nếu mà mình lớn tuổi rồi, mình già mà mình không chịu chết đó, đó là do cái ý niệm chấp ngã một cách nông cạn, không nhận thức được cái chân lý vô thường của vạn pháp. Cho nên mình sợ, vì mình sợ cho nên cái chết đó mình thấy nó khổ ghê gớm. Cho nên là hôm nay tôi cười, tôi đọc báo tôi cười, tôi nói mình tôi à, tôi nói thì kiểu này không ai nghe nổi đâu. Người ta nói tôi khùng, nhưng mà người ta nói tôi khùng thì tôi cũng cứ cười thôi. Cho tôi nghe nói cái vi trùng mà chiến tranh vi trùng, mà vi trùng sinh học và chiến tranh hóa học đó, tôi tưởng đâu nó nói sao ghê gớm lắm, ai về đâu nhiễm từ 2 ngày tới 4 ngày chết. Trời, tôi nói vậy là sướng quá. Vậy thì tôi gọi là an nhiên thị tịch, đại lão hòa thượng thích tự thông an nhiên thị tịch trong vòng có 4 ngày. Còn các vị mà để cho tôi nằm trì trệ nghĩa là 7-8 năm tới 10 năm rồi tôi nghĩa là chết không được mà sống không xong, các vị rồi tới chừng tôi chết rồi các vị nói tôi an nhiên thị tịch, có phải là nói láo không? Ấy, ở đây từ 4 ngày tới 6 ngày là đi rồi. Mà đi vậy là nó gọn hơn, thì nó là đại lão hòa thượng thích thì không, năm nay thọ 75 tuổi an nhiên thị tịch. Sướng quá. Tôi nói là tôi cười mình tôi thôi, tôi biết là người ta nói tôi khùng, mà nói tôi khùng cũng được, tôi vẫn cứ cười. Chắc công lao tôi tu hành mấy mươi năm vậy mà tôi thì chết rồi, cà trầy cà tạc vậy đó, cầu sanh bất đắc sanh mà cầu tử bất đắc tử rồi, các vị nghĩ coi còn cái gì nữa chứ. Cho nên các vị mà nắm được cái chân lý mà vô thường là thường là cả tình đời đó ha. Tôi nói xin lỗi đó, chiến tranh di trùng cũng mặc sắc đó, an nhiên thể tịch. Nhưng mà nói vậy mà nói điên ra. Ừ, tôi nói là nói theo cái quan điểm của tôi á, chứ còn nói vũ trụ với về nhân loại vậy tao đâu có chịu, ác quá rồi tao đâu có chịu. Người ta chưa muốn chết, chỉ có ông 75 tuổi ông muốn chết, ông hết sợ rồi. Chứ còn ta mới có 40, 50, 60, tôi còn với cháu nội cháu ngoại tao nó mới sinh ra mấy bữa rồi bảo nó chết ai coi. Là nó nói như vậy là người ta nói mình khùng điên đấy. Nhưng mà tôi nói riêng tôi rồi tôi cười mình tôi à. Như vậy có nghĩa là không có nghĩa là tôi chán đời gì hết. Nhưng mà tại vì là tôi thấy rõ rằng là thường, lạc, ngã, tịnh, Phật thường trụ, Pháp thường, thường trụ, Tăng thường trụ. Thì trong tôi cũng có Phật tánh, Pháp tánh và Tăng tánh, nó cũng thường trụ như vậy. Cho nên là cái nhân duyên của vũ trụ, của hoàn cầu nó làm sao thì nó cứ an bài sắp xếp như thế mà tôi không hề có sợ. Đó là cái quan điểm và nhận thức của riêng tôi. Còn các vị cười cỡ nào cười cũng được. Với tôi thì tôi không có sợ rồi. Nhưng mà nói là nói vậy cho nên tôi nghe cái tình hình đó thì cái chiến tranh Afghanistan nó không đến nỗi lớn đâu. Bây giờ ta có cái cách là mở gút rồi. Gút nào hễ có cột được là ta có mở được à. Tôi có cách mở rồi, tôi thấy rồi, cách mở rồi, không sao hết. Cái vi trùng mà hóa học, mà sinh học đó, người ta chích, người ta tung cái vi trùng mà đậu mùa trở lại đó nha. Đậu mùa, vi trùng đậu mùa chết đi rồi á, thì đã diệt này được là 40-50 năm rồi. Bây giờ người ta sắp tung ra cái vi trùng đó để người ta tiêu diệt nhân loại đó. Nhưng mà đã có vi trùng đậu mùa mà trở lại đó, thì người ta lấy cái vi trùng đậu mùa, người ta làm vaccine, người ta thuần hóa cái vi trùng đó, rồi người ta cấy vô, ta tiêm chủng, thì đậu mùa cũng vẫn là vô tác dụng thôi. Cho nên là trên đời này cái gì cũng có cách hóa giải hết, đừng có lo. Tai mà hung dữ độc ác cỡ nào thì người ta dùng cái vaccine đó, người ta trị nó, lấy nó, trị nó, cái bằng dĩ độc, trị độc đó. Bây giờ Taliban rất là tàn bạo phải không? Bây giờ cũng lấy người ở cái vùng đất Taliban để cho tự hóa giải nhau. Ta dùng vaccine kiểu đó đó. Cho nên không có đến nỗi gì hết. Vi trùng tetanus sang, ta là cũng lấy những cái loại vi trùng tetanus, ta thuần hóa nó, thành chế thành cái vaccine để ta chủng ngừa. Thế thì bên ngoài mà vô thì trong này ta có đồng minh ta tấn công ra, lấy nó trị nó thôi. Này cái nhiếp khổ tập thánh đế là đối với pháp chân chánh không sanh chân trí. Khổ thánh đế, bây giờ khổ tập thánh đế, tức là tập đế đó, tôi gọi là khổ tập, tức là cái nhân của khổ. Khổ tập thánh đế, đại chúng để ý chữ này, chữ khổ tập tức là tập đế đó. Thường thường là khổ đế là quả, mà tập đế là cái nhân của khổ. Do vậy cho nên là cái chữ tập đế ta gọi là khổ tập. Khổ tập đế là vì cái đây là cái nhân của khổ. Học cái chữ đó chứ không là nghe nó rối. Rồi diệt ta cũng gọi là diệt thánh đế ha, đạo thánh đế. Khổ tập thánh đế là đối với pháp chân chính không sinh chân trí. Mình không có cái trí thôi mà. Tâm thường bất túc là cận nhân của sự giải thoát. Thế mà ở nơi đây thọ tám thứ vật bất tịnh để tự vui. Chỗ này đại chúng để ý nè, thay vì sanh diệt tứ đế, tức là tứ đế học bình thường á, mà nói về cái khổ tập, tức là tập đế á, là cái nhân của khổ đó. Thì tập đế trong đó nó chứa cái gì? Nó chứa tham sân si mạng nghi ác kiến, nó chứa thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đại đế là cái tập đế đó, là mà mình học cái tứ đế thông thường đó, thì cái tập đế nó chứa đựng cái kiến hoạch và tư hoạch. Mà kiến hoạch và tư hoạch tức là cái nhân để là làm ra ba khổ và tám khổ ở trên cõi đời này. Thế thì khổ đế thì cõi đời này đã tóm tắt trong có ba khổ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Rồi sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ âm xí thạnh khổ. Đó là tóm tắt lại khổ đế. Mà khổ đế đó là cái quả của tập đế. Mà tập đế là tham sân si mạng nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tức là kiến tư hoạch. Còn ở đây nè, ở đây là mình học đây nè, cái tứ thánh đế này nó thuộc về vô lượng tứ đế. Cho nên ở đây người ta nói rằng là cái tập đế nó không phải là tham sân si mạn nghi, nó không phải là kiến hoặc và tư hoặc nữa. Mà ở đây á, người ta nói rằng là do đối với cái pháp chân chánh không sanh cái chân trí. Tức là pháp tà và pháp chánh, mình không có cái trí để mình phân biệt tà và chánh. À, tam thường bất túc là cái chánh nhân giải thoát đó. Vậy mà mình không biết. Đây là nói về cái người tu hành đó. Tam thường bất túc đó, tức là ăn, mặc, ở, ha, thọ dụng đó, là phải luôn luôn là phải vừa đủ thôi. Vậy mà cái người tu hành không biết. Rồi dùng tám pháp bất tịnh. Tám pháp bất tịnh là gì hỏi mình học đó mà. Mình cất chứa vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, rồi chứa tô trai tớ gái, rồi chứa rồi tạo công danh, rồi tạo sự nghiệp, rồi tự mưu sinh để sống một cách giàu có, phú quý vinh quang. Thì dùng cái thứ tám vật bất tịnh đó ra mà để tự vui, thành ra ngộ nhận phi pháp cho là chánh pháp. Tôi như vậy có nghĩa là tôi sai lầm. Mà tôi sai lầm như vậy là tập đế đó là nguyên nhân của truyền kiếp luân hồi sinh tử không thành Phật được đó. Cho đây người ta không có nói kiến từ hoạch nữa nha. Ta nâng cái trình độ sai lầm, nó không có cái sai lầm thấp kém tệ lậu như là kiến hoặc tư hoặc như là tham sân si nữa, mà ở đây đã vượt qua tham sân si rồi. Nhưng mà nếu còn hiểu sai lầm về chánh pháp, về tà pháp, hiểu sai lầm về cái lối tu tập tam thường bất túc mà mình không tu tập theo cái đó, tám pháp bất tịnh phải nên viễn ly mà mình không viễn ly, thế là đã gọi đó là cái nhân của ưu bi khổ não rồi. Đó. Cho đây ta không nói kiến tư hoặc nữa. Tập đế ở đây không nói kiến tư hoặc như là sinh vật tứ đế. Ở đây là ngộ nhận phi pháp cho là chánh pháp, chánh pháp cho là phi pháp. Do nhân duyên đó tà pháp có cơ hội thịnh hành, chánh pháp ngày càng mai một đối với pháp tánh hoàn toàn mờ mịt như người khiếm thị đi đêm. Đối với pháp tánh, đối với Phật tánh, pháp tánh tăng tánh hoàn toàn mờ mịt. Phật tánh thường trụ bất sinh bất diệt, vô thủy vô chung không biết. Pháp tánh cũng tự thanh tịnh mà mình cũng không biết, hoàn toàn mờ mịt như người mà mù mắt mà đi đêm vậy. Tôi như vậy đó là người đó gọi là người bị tập đế đó, khổ tập đế. Tức là người, cái nguyên nhân đau khổ là không nhận thức được chánh pháp và tà pháp. Pháp chánh cho là tà, pháp tà lại lấy nó mà làm vui. Cho nên là cái này để sanh về tới đấy thì người ta lấy kiến tư hoạch thường não vô minh làm cái nhân, gọi đó là tập đế. Ở đây là không nhận thức chân lý đúng là tập đế rồi đó, là nguyên nhân của luân hồi lưu chuyển ưu bi khổ não đó. Sự thiếu hiểu biết chánh pháp làm cho người tu hành không có giải thoát mà luôn luôn lăn lộn xuống lên trong vòng luân hồi sinh tử ưu bi. Cái chữ mình lăn lộn ở trong vòng luân hồi sinh tử ưu bi á, cái này tôi nói hoài à, nhưng mà tôi nghĩ rằng Phật tử khó nghe cái này lắm. Thường thường người ta nói lăn lộn trong vòng luân hồi sinh tử có nghĩa là kiếp này mình làm người, nếu mình ăn ở xấu, kiếp sau mình phải làm con chó hoặc con heo, con bò, con trâu, con dê, thượng cả mã thú, gọi là đọa súc sanh. Rồi mình phải bị rớt ở trong cái lòng đất, lửa đỏ, quỷ sứ, diêm vương, rồi đó nó hành hạ, gọi là địa ngục. Hiểu như vậy không có. Hiểu vậy không phải. Rồi mình tu hành, mình thành hiền thánh ha, rồi mình bay lên trời, mình ở, gọi là luân hồi lục đạo đó mà. Hiểu vậy không phải. Mà chính là mình hiểu sai chánh pháp rồi. Trong mỗi một ngày một của mình đây nè, mình bao nhiêu lần tử, bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Cái điều này là điều mà chính bản thân tôi kinh nghiệm tôi thấy rõ. Mình trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Nếu mà mình tỉnh thức thì mình mới vui được có nửa giờ đồng hồ đó à. Mà sau đó mình lơi cảnh giác, mình mất chánh niệm ha, là hoặc vợ hoặc con hoặc chồng ha, hoặc là người khách tới, họ đưa những cái tin gì đó vô bực bội cái là mình trở thành ra Atula, nó luân chuyển qua Atula. Thậm chí nó đưa mình xuống cái khổ cùng cực, cái quá hận cùng cực, nó thành ra nó đưa mình luôn ngồi mình xuống địa ngục. Địa ngục rồi mình chịu khó chịu quá rồi cái mình an ủi, mình dỗ về, mình lấy kinh điển mình qua giải nó ha, giống như lấy thuốc an thần qua giải cơn thịnh nộ vậy ha. Cái đường mình nhẹ lên ngang cõi người ha, sống nổi không chết. Thế là cứ cái tư tưởng trời người Atula, địa ngục là quỷ súc sanh, nó luôn ngồi trong ngày mà nó hoành hành mình trong lục đạo là cái đó. Luôn ngồi trong lục đạo là cái đó mà mình không thấy. Mình đòi mình phải làm con thuận cầm, có hai cánh, con hạ thú, có bốn chân mình mới chịu. Chứ còn cái tâm mà xấu xa, bất chánh, dâm ô, đồi trị, bê bối này kia đó, nó là cái chất súc sanh đó. Mình không, mình cho cái đó không phải. Mình đòi phải có bốn chân, phải có hai cánh, gọi là đọa súc sanh. Không đúng vậy. Rồi á, mình đòi mình phải đọa vào con ngạ quỷ, cái bụng như cái dâm trống sấm vậy, mà cái thực khí quản như là cái lỗ trung kim vậy đó, mới gọi là đọa ngạ quỷ. Nói vậy cũng không trúng. Mà ngạ quỷ ngay trong ngày sống, trong một ngày sống thế thôi. Tham vọng vô cùng, mong ước vô cùng, đói khổ vô cùng và sợ sệt vô cùng. Cho nên là tôi đọc báo mà, đây là báo. Cái ông Bin Laden á, Osama Bin Laden á, luôn luôn lúc nào ông cũng thấy rằng là ông bị Mỹ bắt. Bị Mỹ bắt và bị Mỹ giết. Cho nên ông sợ hãi vô cùng, thành ra là vận dụng mọi cách để mà gây cuộc chiến tranh, để làm sao đó là giết đối thủ. Báo đành ông có bị cái ám ảnh đó, mà cái ám ảnh đó đó là nó đau khổ đó lắm. Đừng có đòi cái đau khổ địa ngục nào nữa hết. Đừng có đòi cái tham vọng đói khổ như là con ngạ quỷ, mà cái bụng bằng cái trống, mà cái lỗ cần cổ như là lỗ trung kim. Đừng. Mà cái tham vọng thôn tính hoàn cầu là cái tham vọng của ngạ quỷ, không bao giờ thỏa mãn à. Cái khổ và sợ hãi triền miên là cái khổ đang đọa địa ngục. Đó là đạo Phật á, giáo lý đạo Phật là nói vậy. Hết giờ. Tôi hy vọng rằng là đại chúng là từ từ đọc, nghe, rồi vận dụng Samatha, Tamabhadra và Thiền Na, các vị sẽ nhận thức được chân lý và các vị sẽ có an lạc thật sự, chứ không phải nói chuyện xa xôi đâu. Hết giờ nữa người ta. Bữa sau sẽ xin các vị cứu trợ Bảo Lục. Bữa nay không xin, nay không có ai lấy thùng, không xin. Xin không có chỗ cất. Bữa sau xin các vị đem tiền cái khá ủng hộ cứu trợ Bảo Lục cho đồng bào mình chết quá, nghèo đói khổ quá. Bữa nay mới có một Phật tử gửi đây được 550. Tôi không nhận, nhưng mà các Phật tử nói giờ sợ đem về xài hết. Thôi tôi cũng ráng, tôi nhận được 550 rồi, bữa sau mình sẽ xin. Xin các vị để ý cho. Thì cái những điều phủ lấy giá gương gì đó các vị thuộc rồi, tôi khỏi nói nữa. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành